Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thu Hồ phải làm sao đây? Bình nôn nóng, đi qua đi lại, còn nó và hắn thì vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng. Bin, từ khi nào mà lại trở nên ẻo lả, ngây thơ, trẻ con như thế này vậy? Hắn khích môi khinh bỉ nhìn dáng vẻ phụng phịu của Bin. Tao chỉ lo cho Kim và chú Dũng thôi. Bin cho mày lườm lại hắn. À Rin, từ khi nào mà lại hỏng cái tính nói móc của Moon công chúa vậy? Bin cười nham hiểm nhìn hắn. Thôi, nó chịu không nổi cái tính trẻ con của hắn và Bin nên lạnh lùng quát. Còn về phần của cô và nhỏ, tiến hành kế hoạch 2, kế hoạch 1 thất bại. Cô gọi điện thông báo cho nhỏ, còn mình hiện tại đã hóa trang thành một vệ sĩ. Anh bạn mệt rồi, thay ca đi. Cô cười tươi, đánh vào tai của hai tên vệ sĩ to lớn. Ừ, coi cẩn thận, tụi tao đi giải mỏi chút, buồn ngủ quá. Để nó ngáp dài một cái, rồi kéo luôn tên kia đi. Giờ chỉ còn lại cô và một tên đàn em. B1 thành công, B2 tiến. Cô tiếp tục chuyển thông tin cho nhỏ. 10 phút sau, nhỏ giả là một cô y tá đẩy chiếc xe đựng thuốc vào. Vừa tới cửa, không may lại có một tên vệ sĩ từ đâu chạy tới đòi kiểm tra. Ai nha, lão đại, chẳng lẽ anh không tin chúng em? Chúng em đã kiểm tra xong rồi, không có vấn đề gì mà. Cô nhanh trí ứng biến hết mọi tình huống, làm cho tên vệ sĩ kia không nói gì bỏ đi, còn nhỏ thì giật thót tim đẩy xe vào. Vừa vào đến phòng, nhỏ đã mở khoang trống của xe đẩy, lôi ra một cái tên có khuôn mặt giống hệt như là Trần Chủ tịch. Nhưng có điều hắn ta đã chết, sau đó lôi Trần Chủ tịch vào xe, bố trí cho ống thở, bình hợp lý đâu vào đó rồi đẩy xe ra đi. Tiến hành bước 3. Cô vừa dứt lời đã thấy hai tên lúc nãy quay lại. Thôi chú em, đi nghỉ đi, để tụi anh trực luôn cho. Cả tên lúc nãy đánh lên vai cô vài tiếng, còn cô và tên đàn em đã nhanh chóng bút đi. Vừa đi chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng quà, quà. Cháy, cháy rồi mọi người ơi. Đây là tiếng còi báo cháy ra và một ít hơi cay cô và nhỏ đã chuẩn bị trước. Sau đó, cô cùng tên đàn em hét ầm lên rồi giả vờ hốt hoảng, làm tất cả mọi người trong bệnh viện đều hoảng hốt bỏ chạy tán loạn. Nhân cơ hội này, cô và nhỏ đưa Trần Chủ tịch trốn thoát an toàn. Qua lại với bọn nó. Sau 4 tiếng bị giam cầm, cánh cửa sắt cũng được mở ra. Sau đó, bọn kia đưa nó, hắn và Bin đến một phòng khác. Ồ, ồ, Mỹ Nam nẻ đại ca. Tên lùn vừa nhìn thấy Bin đã chạy đến vuốt ve mặt cậu. Biến thái, bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi mặt tao. Bin giởn gáy ốc quát lên. Đại ca, em thích kiểu tiểu Mỹ Nam này rồi đấy. Tên lùn vẫn tiếp tục ve vãng Bin. Sao, làn mặt lạnh như vậy chú em, thư giãn đi. Lại thêm một tên biến thái đến, ve vãn hắn, lần này là tên ngay. Tránh, hắn lạnh lùng nói, còn tên ngay không những không tránh mà còn tựa đầu vào lồng ngực của hắn làm cho hắn dựng cả tóc gáy. Còn nó nhìn hắn và Bin bị hai tên biến thế ve vãng, sảm sỡ mà đột nhiên thấy mình may mắn, như sự may mắn chưa được kéo dài bao lâu. Cái tên cao thủ lĩnh đã dùng tay vuốt ve khuôn mặt của nó, điệu bộ gian xảo. Chú em khá hợp với anh ấy. Tên cao đầu tiếp tục ve vãng mái tóc của nó. Một lũ biến thái. Nó hì lạnh, rồi ba người đồng loạt tự cởi trói cho mình, rồi tặng cho ba tên biến thái mỗi tên một cú đấm. Mấy cưng cũng giỏi đấy, nhưng bất quá tụi anh thích. Sao ba anh có Mỹ Nam rồi, mà em lại không có Mỹ Nam, em cũng muốn có Mỹ Nam. Tên béo nũng nịu bằng cái giọng bán nam bán nữ nghe mà phát ói. Lũ biến thái. Hắn, nó, Bin, đồng thanh trợn tròn mắt rồi hướng ba tên ấy đánh. Nhưng ba người đánh toàn lực nhưng chỉ dùng một ít sức lực để dụ bọn đàn em của 4 tên biến thái cũng tụ họp về đây để tránh bọn chúng gọi cứu binh. Cưng về làm bà cả của anh đi. Tên lùn vừa nén đòn của Bin vừa tiện tay sở ngực cậu. Ôi không, tên biến thái tránh ra. Bin, mặt mày xéo xẹt hét lên rồi đánh tên biến thái qua một bên, luồng vào trong đánh mấy tên tép riu. Anh đẹp trai làm chồng em nha. Tên này biến thái giở cái giọng thái giãn, vừa ngã vào lòng của hắn, vừa dùng tay bóp mông hắn, làm cho hắn nhảy dựng lên. Bỏ tay ra khỏi mông tôi. Hắn cũng không khá hơn. Bin mặt nhanh như đít khỉ, vừa đánh mấy tên tép riu, vừa tránh tên biến thái. Thôi nào, cưng về làm vợ lớn của anh đi mà. Còn nó thì bị tên cao lợi dụng liền hoảng bóp. Hết tay tới eo, tới mông, nhưng lần nào nó cũng né được. Đại ca, em đến đây. Roy, không biết từ xó nào trôi ra hướng nó chạy, nhưng mới được nửa đường đã đứng hình. "A, à, mỹ nam của em tới rồi." Cái tên béo vừa thấy roi đã hét toáng lên, chạy lại chỗ của cậu. "Ôi chúa ơi." Roi chỉ kịp nói ba từ đã bị tên biến thái kia vỗ vào một cái bốp. 16 năm giữ gìn của con. Roi mặt bây giờ cũng chả khác gì Bin và hắn tránh tên béo như tránh tả. "Let's go." Khi nghe âm thanh lạnh lùng như tiếng gió của nó vang lên thì ba người kia như vớ được một phao cứu. Động tác bỗng trở nên linh hoạt, thoát bốn người, bốn cái bóng thoát ẩn thoát hiện. Chỉ có thể nghe thấy tiếng mùi máu tanh trong không khí. 3 phút sau, gần 200 tên áo đen phía bên kia đã không còn một người. "Cho mày chết, do mày chết dám sàm sỡ tao." Bin và Roy tức giận đạp lên xác của hai tên biến thái không ngừng chửi mắng. Và trận chiến giữa Mỹ Nam và biến thái kết thúc, phần thắng đã thuộc về đội của Mỹ Nam. Dám chắc qua chuyện bị bốn tên biến thái này xâm hại, sàm sỡ, chắc cả nó, hắn, Bin và Roy sẽ tởm cả da gà, rút ra một kinh nghiệm là đừng bao giờ động đến phụ nữ có bầu và cho con bú. À nhầm, đàn ông có vấn đề về biến thái. Chương 24, bí mật được hé lộ. 5 phút sau, bốn người bọn họ đã có mặt ở chiếc xe Lamborghini của nó. "Cậu, Ren, cậu chờ à?" Bin e ngại, mặt toát cả mồ hôi. "Hay để tôi lái?" Hắn cũng ấp ốm nhìn nó nghi hoặc. "Các cậu bị sao vậy? Lên xe đi." Kìn hăng hái trèo lên xe, còn nó thì chỉ khếch môi ngồi cầm tay lái. Hắn và Bin thì mồ hôi nhễ nhại, tay chân bùn rùn trèo lên xe, ôm chầm lấy nhau. Kim thì khó hiểu nhìn hai người rồi quay sang nhìn nó. 5 phút sau nữa thì Kim mới biết tại sao hai người kia lại trở thành như vậy. "Á, chậm thôi, chúng tôi chưa muốn chết." Một tiếng hét thất thanh vang lên bên tai làm cho nó càng khoái chí, lao nhanh với tốc độ kinh hoàng, làm cho cả ba người kia cứ thế la hét. Dù đã nhắm chặt mắt, nhưng cả ba đều cảm nhận được tốc độ nghẹt thở của nó qua tiếng gió xèo xèo bị nó xé toạc ra. Mà lòng thầm cầu nguyện, "Ông trời, xin ông mang con ác quỷ kia đi đi." Với tốc độ còn nhanh hơn, sau khi một tiếng đồng hồ, xe của nó đã có mặt ở trung tâm thành phố. "Ren, tôi thề không đi xe cùng cậu nữa đâu." Kim giờ chả khác gì hắn và Bin lúc nãy. "Nếu không đi thì như vậy làm sao được các cậu thoát khỏi quỷ môn quan? Làm sao giúp cậu cứu papa?" Nó lạnh lùng, nó nhìn Kim, giờ này nó mới nhớ ra chuyện mình cần làm lúc này là nên im thin thít. Còn Kim và hắn mặt xanh hơn cả tàu lá vẫn còn ôm nhau. "Reng, reng." Điện thoại của nó bỗng vang lên. "Ren, chúng ta đang bị bao vây, bị đuổi theo, không có chỗ nào để trốn thoát, làm sao bây giờ? Trần Chủ tịch đang rất nguy hiểm." Đầu dây bên kia không ai khác là Nhỏ. Cô và Nhỏ hiện đang bị lũ DTS rượt đuổi, bán sống bán chết. Cắt đuôi đưa Trần Chủ tịch đến khu ZTR. Đi thêm 15 phút rẽ trái, sau đó rẽ phải 10 phút, rẽ phải, sau đó rẽ phải thấy một khu biệt thự lớn, đưa ngài ấy vào đấy. 30 phút sau gặp lại. Nó nói rất nhanh trong vòng 1 phút 30 giây rồi cúp máy tiếp tục phóng xe đi nhanh. Còn về phần cô và Nhỏ làm theo lời của nó, chưa đầy 20 phút đã có mặt trước một căn biệt thự, mà nói đúng hơn là một tòa lâu đài tráng lệ khiến cô và Nhỏ đều há hốc miệng nhìn sự to lớn của biệt thự bên ngoài. Bên ngoài thì có khoảng 50 người quần da áo đen canh gác. Sau đó, xe của nó cũng có mặt trước căn biệt thự. "Ba ba." Kim vừa bước xuống xe đã chạy tới ôm chầm lấy ba ba mình. "Đi." Nó lạnh lùng nói rồi lấy tay lướt nhẹ qua cái hình vòng tròn làm cánh cổng lớn tự động mở ra. Sau đó nó bước vào. Tiếp theo là hắn, Bin, cô, Nhỏ và cuối cùng là Kim ôm chầm chủ tịch. Bọn họ đi mà không có bất kỳ sự ngăn cản của vệ sĩ. Đưa bọn họ vào một căn phòng rộng lớn có đầy đủ mọi thứ và nơi đây chính là nơi làm việc của nó. Tiếp theo nó dùng tay xoa nhẹ chiếc bình bằng vàng được chạm khắc tinh xảo. Bỗng nhiên, chiếc giường lớn xoay chuyển tạo ra một cánh cửa hầm. Sau đó nó mở cửa đi vào. Vào tiếp theo là 5 người kia im lặng, không phát ra một lời. 6 người vừa bước chân đến bậc thang cuối cùng thì cánh cửa phía trên đóng lại và nền đất của bọn họ đang đứng khẽ rung chuyển, làm 5 người cứ tưởng là động đất. Nhưng sự thật không phải là vậy. Nơi bọn họ đang đứng là một cái thang máy tự động. Thang máy từ từ đưa 6 người xuống sâu trong lòng đất. Và cứ như thế, 5 người bị nó dẫn từ cái lạ này đến cái lạ khác. Càng xuống sâu, cảnh vật trước mặt của 5 người lại thay đổi. Từng căn phòng kính lớn hiện ra trước mắt của 5 người. Bên trong là các phòng, có cả chục người đang say sưa tập luyện đấu võ, người bắn súng. Nhìn dưới này chả khác gì một khu đô thị thu nhỏ hiện đại với cả trăm người đang hoạt động. Đi khoảng 5 phút nữa thì chiếc thang máy tự động đứng lại, đưa 6 người đến một địa phận khác nằm rất sâu trong lòng đất. Bọn họ đi theo nó, càng đi càng thấy kinh ngạc, nhìn những người xung quanh, càng nhìn lại càng hoa mắt. Nơi này có cả hàng ngàn người chứ không phải là vài trăm người. Bọn họ mơ hồ không thể tin được dưới lòng đất lại có một cơ quan khổng lồ lắp đặt trang thiết bị hiện đại và tối tân như thế này. Sau đó, nó đưa 5 người đi theo con đường to lớn tới một căn phòng đặc biệt hơn cả, vì nó là một cánh cửa to lớn mạ vàng tinh xảo. Lại ngạc nhiên khi nhìn thấy nó cùng một con dao nhỏ cứa trên tay làm cho máu chảy ra, chưa kịp ú ớ thì thấy nó đã dùng máu vào ổ khóa làm bằng kim cương. Nhưng chưa hết ngạc nhiên khi máu của nó vừa chạm vào ổ khóa thì cánh cửa vàng to lớn chắc chắn đã mở ra và hiện ra trước mắt của bọn họ là một căn phòng tráng lệ. Delvi, 5 người đồng thanh nhìn vào hàng chữ màu đỏ trên tường có hình đầu lâu mà mắt ai cũng không thể che được sự kinh ngạc đứng hình. Delvi không ngờ bọn họ lại có thể đứng đây, đứng ở trong một cơ quan của Delvi bằng nhóm xã hội đen đứng đầu thế giới, bằng nhóm bí ẩn nhất thế giới. Thật không ngờ Delvi lại tạo một cơ quan tối tân như thế này. Hàng chi cả FBI và cả cảnh sát đa quốc gia và cả bọn họ của Liên Hợp Chủ Quốc cũng không thể tìm ra được. 5 người theo nó vào phòng mà lòng không khỏi kháng phục người đã nghĩ ra việc thiết kế cơ quan trong lòng đất và xây dựng một cách hoàn mỹ như thế này. Kinh Delvi, bọn họ một lần nữa giật bắn mình khi nhìn thấy chữ K màu đỏ đen. Nó một cây thánh giá bên ngoài được bao bọc bởi một con rắn in trên cánh tay nó. Khi nó cởi chiếc áo khoác ra, mà điều đặc biệt là từ trước đến nay bọn họ đã bao lần tiếp xúc với nó nhưng đều không thấy. Điều đó cũng đúng, bởi vì chỉ khi nó dùng máu bên tay trái của mình để mở những ổ khóa thì trên tay trái của nó mới hiện ra hình chữ K viết tắt của King Delvi. Còn nếu mà dùng tay phải mở cửa thì sẽ hiện ra chữ V có màu đen và hai cánh hoa hồng đen như đang nở rộ. Đó là ký hiệu đặc trưng của Vampire, người đứng đầu tập đoàn sát thủ lớn nhất thế giới MFA. Ren, mày là King Delvi? Cô và nhỏ như không tin vào mắt của mình. Rốt cuộc, cậu có bao nhiêu bí mật vậy hả? Cả Bin, hắn và Kin cũng không thể tin vào mắt của mình. Nó là một con người chỉ mới 16 tuổi như bọn hắn, một tay đã xây dựng một Delvi hùng mạnh như thế này từ khi mới 8 tuổi. 8 năm đã đưa Delvi từ một bang nhóm nhỏ ở Mỹ lên đứng đầu thế giới với lực lượng hùng mạnh đến nỗi bang của bọn hắn và cả cô, nhỏ, góp lại cũng chưa chắc lay chuyển được Delvi. Đúng là thật kinh ngạc. Nó thì vẫn không nói gì, khuôn mặt vẫn lạnh, vẫn thờ ơ, đến đáng sợ. Từ thân thể nó tỏa ra một khí chất gì đó khẽ khiến cho người ta phải kinh sợ. Nó đi cùng với bọn họ, khó mà tin được nó là King Delvi, người được mệnh danh là thiên tài của các thiên tài, đứng thứ 3 trong top 4 thiên tài, có bộ óc thiên tài của thế giới đêm và thế giới thượng lưu. Nhưng có rất nhiều bí mật mà bọn họ chưa biết, đây cũng chỉ là một bí mật nhỏ trong chuỗi những bí mật của nó. Chương 25, giúp người phải giúp đến cùng. Hừ, bỗng ba ba của Kin thở dốc không ngừng, thân thể cũng run lên từng cơn làm cho Kin toát cả mồ hôi. Ba ba sao vậy? Ba ba. Kin rối trí ôm lấy ba ba mình, nước mắt cũng bắt đầu chảy. Còn cả hắn, Bin, cô và nhỏ đều lo lắng nhìn ba ba Kin. Còn nó thì vẫn bình tĩnh, bàn tay thon dài, khẽ nhấc chiếc điện thoại lên. Roy tiến nhanh về phòng King Delvi. Nó lạnh lùng nói rồi cúp máy. 3 phút sau thì Roy đã có mặt ở phòng. Roy, sao cậu lại ở đây? Đồng thanh nói, còn Roy thì chỉ cười trừ, sau đó tiến lại chỗ của nó. Bang chủ. Roy nghiêm chỉnh nói, chỉ khẽ gục đầu, bỗng dưng ba ba của Kin lại tiếp tục co giật. Kin thì càng rối trí gọi ba ba. Đem ông ấy đi vào trong. Nó lạnh lùng nói cho Roy, cũng rất nhanh tiến về phía Kin. Nhưng Kin, cậu vẫn không lấy ba ba, không để cho Roy động đấy ba ba của mình. Có muốn ba ba của cậu chết không hả? Nó lạnh lùng nói, quát lên, khiến cho Kin giật mình, buông tay ra khỏi ba ba của mình. Roy thì cũng rất nhanh ôm ba ba của Kin đi vào khu phòng phía bên trong. Nó rất nhanh cũng đi theo sau, để lại hắn, Kin, Bin, cô và nhỏ đứng ngoài thấp thỏm không yên. Phừng! Bỗng dưng, gian phòng đó sáng trưng lên, trước mặt 5 người khiến cả 5 người hiện ra đều trố mắt nhìn căn phòng được trang trí những thiết bị y tế tối tân và hiện đại nhất. Sau đó, rất nhanh, cả hai người đã định vị vùng thương tổn trong thân thể của Babakin trên ảnh chụp CT, sau đó sát trùng hết thân thể của Babakin và mũi dao đầu tiên đã được nó cắt vào thân thể của Babakin khiến chảy máu ra, nhưng rất nhanh đã được roi lau sạch. Tiếp đến, nó dùng con dao nhỏ vạch một đường nhỏ bên phía ngực phải tiến hành ca phẫu thuật, có thể gọi là khó khăn theo thông tin được đưa từ bệnh viện. Còn 5 người kia thì ở bên ngoài trố mắt nhìn về phía nó và roi vì chứng kiến được một ca phẫu thuật trong cự ly gần như thế này. Và bọn nó không ngờ cả hai người kia lại có thể khiến cho bọn họ kinh ngạc đến thế, đưa họ hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Sau lại kinh ngạc thì nhìn nhịp tim của Babakin đang từ từ giảm xuống. 200, 199, 198, 197, 196, 150. Mở lồng ngực. Nó lạnh lùng quát, còn roi thì cũng rất nhanh chóng mở lồng ngực của ông ấy ra. Tiếp theo, nó rất nhanh đã dùng tay của mình để xoa bóp quả tim đỏ thầm của Babakin rất nhẹ nhàng trong khoảng thời gian chừng 20 phút, nhịp tim của Babakin đã trở lại bình thường. Thấy tình hình đã trở nên ổn định, cả 5 người ở ngoài đều thở phào nhẹ nhõm, lau đi mồ hôi. Phía trong, phòng của roi cũng rất nhanh lau mồ hôi trên mặt của nó rồi lại tiếp tục ca phẫu thuật. Thời gian cứ thế trôi qua, 2 tiếng đồng hồ rồi, 6 tiếng đồng hồ, 7 tiếng. Rất lâu mà thấy ca phẫu thuật vẫn chưa hoàn thành khiến cho bọn người bên ngoài phải lo sợ thấp thỏm không yên. Đến 5 giờ sáng hôm sau thì ca phẫu thuật cũng thành công. Nó và roi thì bơ phờ bước ra khỏi căn phòng. Thân thể của ai cũng đều ướt đẫm mồ hôi. 5 người kia thì cũng bơ phờ. Cô và nhỏ thì dựa đầu vào nhau ngủ. Bin, Kin và hắn thì đứng ngồi không yên, đi đi lại lại trong phòng. Khi vừa nhìn thấy nó và roi đi ra thì vui mừng chạy lại. Ca phẫu thuật đã thành công, Trần Chủ tịch đã được an toàn. Roi cười nhạt, nói thì chỉ khẽ đầu lau mồ hôi ngồi xuống trước ghế làm việc. Kin và Bin, hắn, vui mừng chạy vào trong phòng. Tin, Tin! Chuông điện thoại của nó bỗng dưng vang lên. Alo, nó lạnh lùng bắt máy. Chủ tịch! Ngày hôm nay sẽ tổ chức cuộc họp cổ đông để chọn ra chủ tịch mới cho tập đoàn. Đầu dây bên kia lên tiếng, còn nó thì không nói gì chỉ lạnh lùng cúp máy. Không có thời gian, lo cho các cậu chỉnh chu lại trang phục 20 phút nữa sẽ khởi hành đến tập đoàn PNB. Nó lạnh lùng nói, làm cho mọi người trong phòng đều không hiểu cái mô tê gì nhìn nó. Còn nhìn, nhanh, nếu không muốn trễ cuộc họp cổ đông của tập đoàn PNB. Nó lạnh lùng quát, còn mấy người kia thì cũng không nhiều lời, đi theo sau nó đến một căn phòng khác. Vừa bước vào căn phòng mà nó đưa cả 5 người há hốc miệng. Nhìn căn phòng ấy là một căn phòng chứa đầy đồ rất lớn, phải nói là rất đồ sộ với đủ kiểu quần áo nam nữ, đồ phụ kiện. Tất cả đều thuộc những nhãn hiệu quần áo nổi tiếng thế giới với những bộ trang sức đáng giá cả nghìn bảng Anh. Còn chần chừ gì nữa thay đồ đi. Nó cau mày, khó chịu. Sau đó, nó bước vào một căn phòng trong, còn mấy người kia thì cũng rất nhanh chọn cho mình những bộ đồ thích hợp. 15 phút sau, cả 6 người bước ra khỏi căn phòng, ai nấy cũng như hoàng tử công chúa kiêu sa. Sau đó, thang máy đưa 6 người trở về mặt đất thì trời đã nắng tỏa. Đi, đi xe nào? Hắn ấp úng hỏi, tránh xa vị trí của nó đang đứng. Bin, Kin cũng lùn vài bước, chỉ có cô và nhỏ là hí hửng cười khoác tay tay áo của nó. Đi với Ren, nhỏ và cô đồng thanh nói, không. Sau đó là tới lượt bọn hắn đồng thanh phản bác, còn nó thì chịu hừ lạnh đứng đó nhìn bọn kia đấu khẩu. Im, còn không đi thì ở lại, nói, đôi mắt tím đã chứa đựng những tia hàn khí, bứt người, làm cho tụi kia cầm nín. Sau đó cô và nhỏ thì hào hứng bước vào chiếc xe BMW mui trần bạc, còn nó và tụi hắn thì vẫn nhăn mặt, không muốn vào, nhưng cũng xanh mạch bước vào xe sau cái dây cài an toàn chặt kín, là cô và nhỏ đều ngạc nhiên và rồi. Vèo! Nó phóng xe chạy nhanh, chưa tới 10 giây đã đi mất hút. Và kết quả là dành cho cô và nhỏ khi thờ ơ không cài dây an toàn đã nằm ngã nghèo trên người của tụi hắn, tay chân kết hợp bám víu lấy tụi hắn. Còn nó thì chỉ khích mồi rổ ga và chiếc xe tiếp tục lao nhanh trên đường. Gít! Và cứ như thế chưa tới 10 phút, chiếc xe đã dừng ở cổng tập đoàn PNB. Nó thì vẫn bình thường ngồi khích mồi lạnh lùng nhìn 5 người kia đang nằm ngất ngửa phía sau. Trông ai cũng thần tàn ma dại, nhất là cô và nhỏ thảm không chịu nổi. Còn tụi hắn đã qua hai lần huấn luyện nên tình trạng còn ổn hơn. Cũng may mà nó tròn cho 15 phút đến 5 người tân trang lại nhan sắc chứ không đã chết mất rồi. Nhưng đã qua gần 30 phút mà nó vẫn không thấy động tĩnh gì, vẫn nhắm mắt dưỡng thần làm cho bọn họ càng thêm lo lắng. Nhưng bỗng nhiên điện thoại của nó reo lên, nhưng chỉ có một hồi chuông lại tắt. Đi! Nó khách môi lạnh lùng, sau đó bước ra khỏi chiếc xe, còn 5 người kia cũng như là con rối đi theo sau nó. Và cứ thế, 6 người, 3 trai 3 gái, à nhầm, 5 trai và 1 gái, theo suy nghĩ của mọi người cùng hào hứng bước vào tập đoàn B&B. Đi đến đâu cũng làm cho nhân viên của tập đoàn phải ngây ngất nhìn siêu cấp soái ca lạnh lùng và tiểu thư kiểu diễm giải bước đi. 5 phút sau, 6 người đã có mặt trước cánh cổng lớn của hội đồng quản trị tập đoàn B&B, nhưng bọn họ vẫn không vội bước vào, vẫn đứng ngoài nghe. Theo đề cử của ngài chủ tịch tập đoàn Trần Đình Quang sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch tập đoàn B&B, ai có ý kiến gì khác không? Người phía trong phòng nói, nhưng cả gian phòng không ai dám nói một lời, im lặng như tờ. Còn Kim thì đứng ngoài tức giận, muốn xông vào nhưng bị nó cản lại. Vậy theo số phiếu thuận là 69%, ngài Trần Đình Quang sẽ lên chức chủ tịch tập đoàn B&B thay chủ tịch Trần Dũng. Tên kia lại nói, nhưng chưa dứt lời, cánh cửa phòng họp đã mở tung ra làm cho mọi người đều ngước mặt lên nhìn. Tôi phản đối. Kim bước vào lạnh lùng nói, phía sau nó là nhỏ, cô, hắn và Bin. Nhưng trong đám người đang có mặt ở phòng thì lại có một người giật mình khi nhìn thấy Kim, và người đó không ai khác chính là Tổng Giám đốc Trần Đình Quang, người đã bắt cóc Kim và hại ba ba của cậu. Cậu là ai? Một người lên tiếng. Tôi là Trần Bảo Anh Quân, con trai của Chủ tịch Trần Dũng và là người nắm giữ 15% cổ phần của tập đoàn. Kim lạnh lùng nói, còn mấy vị mà trong phòng thì bắt đầu bàn tán. Và tôi phản đối việc Tổng Giám đốc Trần Đình Quang nên nắm giữ chức chủ tịch tập đoàn. Kim lạnh lùng nói tiếp, mọi người xung quanh thì lại xôn xao. Lý do gì? Tôi không thể đảm nhiệm vị trí này chứ. Bỗng có một người lên tiếng, người đó không ai khác chính là Tổng Giám đốc tập đoàn P&B Trần Đình Quang. Lý do vì ngài Tổng Giám đốc đây đã tham nhũng bòn rút tiền của tập đoàn cho vào quỹ riêng, thâu tóm giá cổ phiếu, đồng thời âm mưu giết hại chủ tịch tập đoàn P&B Trần Dũng và bắt cóc Trần Thiếu Gia đây. Nó lạnh lùng nói, thân thể cũng rất nhanh tiến về phía trước, giọng điệu đanh thép sắc sảo khiến cho mọi người trong phòng đều phải chú ý. Cậu là ai? Có căn cứ gì mà lại vu khống tôi? Tên Tổng Giám đốc Trần kia lắp bắp nói. Tôi là Hàn Ngọc Thiên, luật sư của Trần Thiếu Gia, người đã âm mưu theo dõi thu nhập chứng từ của ông. Nó khách môi lạnh lùng nói, còn mọi người thì lại kinh ngạc nhìn nó, nhất là Kim, vì cậu không biết mình đã thuê nó làm luật sư riêng từ khi nào. Và đây là kết quả. Roy. Nó khách môi cười, gọi Roy, cậu không biết từ đâu chui ra đã nhanh nhẹn phát từng tập tài liệu cho mọi người. 5 phút sau, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Tổng Giám đốc Trần, vì họ không thể tin Tổng Giám đốc Trần lại có thể tham nhũng nhiều như thế. Còn Tổng Giám đốc Trần thì run rẩy đứng không vững, tính bỏ chạy thì lại bị cảnh sát vây bắt đưa đi. Kim thì thuận lợi nên nắm giữ vị trí chủ tịch tạm thời cho ba ba của mình. Ren, cảm ơn cậu. Kim cảm kích nhìn nó. Không cần. Đã giúp thì phải giúp cho đến cùng. Vèo. Nó lạnh lùng nói rồi lao đi phóng nhanh trên làn đường. 5 người kia thì chỉ kinh hãi bởi tài lái xe của nó, thả đi taxi cũng không để cho nó chở. Chương 26, du lịch. Một tuần sau tại trường Stardom. Ren này, mày dậy đi. Cô vừa bước vào lớp đã thét lớn vào tai của nó, nhưng nó thì chẳng thèm nhúc nhích. Ren ơi, tao xin mày đó, mày dậy cho tao nhờ. Nhỏ cũng thét lớn. Im đi. Và cuối cùng thì nó cũng đã lên tiếng quát lớn, khiến cho tất cả mọi người đều quay đầu mở mắt to nhìn nó. Nhưng chủ nhân tiếng thét kinh tai đó, không chỉ riêng mình nó, mà còn có hắn, đá văng cửa bước vào, âm vực cũng lạnh thấu xương. Ổn thế làm cái gì chứ? Nó khẽ cau mày khó chịu, sau đó lạnh lùng hướng căng tin bước ra. Cô, Bin, Kim và hắn cũng đi theo. 15 phút sau, trên mặt bàn đã không biết bao nhiêu thứ linh tinh, mọi người xung quanh thì vẫn đang trố mắt nhìn sinh vật lạ đang ngồi ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói nhiều năm. Ren, bao lâu rồi mà chưa được ăn vậy? Cô nuốt nước miếng nhìn nó. 24 giờ, nó vừa ăn vừa trả lời. Cái gì? 24 giờ? Cả 5 người đồng thanh nhìn nó. Làm gì mà không ăn vậy? Kim lo lắng hỏi. Ai bỏ đói cậu vậy? Bìn tiếp lời. Cậu bị ốm hay sao? Hay sao mà không ăn? Hắn cũng nói thêm vào. Ăn từ từ kẻo nghẹn đấy. Nhỏ đưa cốc nước cho nó. Hey, sao khổ thân thế này? Cô lắc đầu nhìn nó, cứ thế bọn họ thay phiên nhau hành hạ nó. Ngủ, nó vừa ăn vừa trả lời. Rầm, what? Ngủ. Cả năm người lại tiếp tục đồng thanh và cũng đồng loạt ngã rầm xuống đất, sốc khi nghe nó nói. Mày không ăn một ngày chỉ vì ngủ. Cô và nhỏ tiếp tục đồng thanh nhìn nó với ánh mắt không thể tin nổi, còn nó thì vẫn hở hững ăn. Ha ha, thú vị thật. Bình cười ngu ngơ nhìn nó. Rầm, thú vị cái đầu mày. Nhưng hậu quả của câu nói ngu ngơ của Bin lại quá là tồi tệ khi đồng loạt hứng chịu hai quả đấm từ hắn và Gin. Ốc, sao đánh? Bin ôm bụng quát nhưng chưa nói hết câu, lời nói của cậu đã bị luốt lại vào bụng, đầm ra và những người không biết nó là con gái mà ngay cả cô và nhỏ khi đã biết nó là nữ nhưng vẫn không khỏi cứng người khi nhìn nó không chợp mắt. Anh Bin, bỗng nhiên có một âm xen vào phá vỡ sự im lặng. Nhưng chưa đầy một giây sau người đó cũng rơi vào tình trạng chết lâm sàng, tim đập, chân run, nhìn nó như thiên thần ngồi xuống. Nhưng cho đến khi nó nhận ra sự thay đổi của sự vật xung quanh thì đã quá muộn, chỉ biết khẽ thở dài nhìn những con người bên cạnh mình. Nhìn đủ chưa? Rồi âm thanh lạnh lẽo của nó lại khẽ cất lên như Atula ở chốn âm phủ, khiến cho mọi người lại lạnh cả sống lưng dùng mình về với thực tại. Nhưng lời nói của nó vừa dứt, bóng dáng của nó cũng cứ thế mà biến mất. Ren, Ren, đợi, đợi tôi với. Nhìn nó khuất xa, cả năm người kia cũng rất nhanh chóng cong giò chạy theo sau, không ai để ý tới con người đứng bên cạnh mình cả. Ren, anh sẽ là của em. Người đó. Sera, cô ta đứng đó, khóe môi khẽ cong lên, tạo một nụ cười xinh đẹp nhìn về hướng nó đã biến mất, sau đó cũng từ từ bước đi. Tại nhà xe của trường. Chuyện gì? Nói đi. Nó tựa lưng vào chiếc xe limo màu trắng của ai đó lạnh lùng nói. Ha ha, Ren à. Nhỏ cười nhí nhảnh, ôm lấy cánh tay của nó nói. He he he, buông tay ra đây cưng. Nhưng chưa đợi nhỏ đoạt được mục đích của mình, thì Bin và Kin đã nhanh nhẹn kéo tay nhỏ ra xa nó. Xí, làm gì mà căng thế? Nhỏ chề môi nói. Dừng lại đi. Cô đứng trầm mặt một hồi lâu mới lên tiếng. Đủ chưa? Lần này lại thấy âm thanh lạnh lùng bất cần của ai đó lên ngôi đưa tất cả về với quỹ đạo. Ha ha, chuyện là thế này. Chúng tôi tính rủ cậu đi du lịch một vài hôm để xả vui với cảm ơn cậu về chuyện hôm trước. Kin khẽ ngại ngùng nhìn nó. Ồ thế à, nó hở hững trả lời. Vậy thì mày đi chứ Ren? Cô cười khoác vai nó. Đi... không. Nó lạnh lùng trả lời, tay cũng rất nhanh đẩy cô ra. Tại sao? Nhỏ nhăn nhó hỏi. Bởi vì tôi không thích, nó vẫn âm điệu lạnh lùng. Đi đi má, đi chơi cho đỡ chán mà. Ren, nhỏ vừa ôm lấy cánh tay của nó vừa thút thít, mắt cũng lấm tấm vài giọt nước mắt. Thôi, đủ rồi, buông tay tôi ra đi, tôi như thế là được rồi. Nó đẩy tay của nhỏ ra, còn nhỏ thì cười mãn nguyện khi đạt được mục đích của mình đã thành công, bởi vì chẳng khi nào nhỏ giở trò này mà nó không quy hàng cả. Còn bốn người kia thì nhăn mặt vì nhỏ nhìn sắc mặt thay đổi nhanh hơn lật sách. Thế tính đi đâu và bao lâu? Nó ngắn gọn hỏi. Đi Pháp một tuần, mai đi. Hắn cũng ngắn gọn trả lời câu hỏi của nó. Ồ, sao không nói sớm? Đi luôn chứ đợi mai để làm chi nữa? Nó thẫn thờ tỏ ý đã biết. Sao lại dựng đứng người lên bỏ chạy đi trước, làm năm người kia chả hiểu nó đang làm cái gì nữa. Này, đi đâu vậy? Xe ở đây mà. Bình vẫn vẫy tay với nó, nhưng ngược lại, nó chẳng buồn trả lời, chân vẫn chạy. Lại nhà gì nữa, đi đi. Cô cào mày quát, Bình, còn mình và ba người còn lại cũng tỏ ra cong giò chạy theo sau, bỏ nó lại với Bình ngây thơ phía sau. Ô, ô, chờ tôi nữa chứ. Bình rất nhanh cũng chạy thục mạng theo sau là bốn người kia. Một lúc sau, cả năm người cũng đuổi kịp nó đang đứng tựa lưng vào chiếc xe Lamborghini màu xám bạc. Wow! Biết cậu giàu nhưng không ngờ lại giàu như thế này, siêu xe đắt tiền thế này đó. Bin vừa cười vừa nói. Lên đi. Nó ngồi vào băng lái, khóe môi của nó khẽ nhếch lên và nói. Còn năm người kia thì cũng rất nhanh đứng hình há hốc miệng nhìn nó, đầu cũng rất nhanh liên tưởng đến cái chuyện quá khứ mà bỗng rùng mình. Không, không đi có được không? Cả năm người đồng thanh nói, chân cũng rất nhanh lùi lại vài bước. Nói nhiều thế, có lên nhanh không hả? Nó lạnh lùng quát lớn, làm cho 5 người không dám kháng cự. Rất nhanh, 5 người đã ngồi nhét ôm ở phía sau hàng ghế, còn nó thì chỉ biết lắc đầu khoách môi cười. Vèo, á! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net